Long Ngạo Chiến Thần, chương 42, Si Tâm Vũ Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất 2 canh giờ, Long Ngạo mới có thể an ủi được Vương Vũ Âm. Vũ Âm, cho tới lúc này ta vẫn có chút thắc mắc, hy vọng nàng có thể thành thật trả lời ta. Vương Vũ Âm nhìn thật kỹ thiếu niên ngồi gần mình trong gang tấc, dường như biết hắn muốn hỏi cái gì, ánh mắt ngàn có chút trốn tránh, ấp a ấp úng, dường như có chuyện giấu giếm. Vũ Âm, ta nhớ bộ dạng 10 năm trước của nàng không phải như bây giờ, vì sao chỉ 10 năm ngắn ngủi, nàng lại trở nên như vậy? Rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì, nếu như nàng xem ta là người nàng yêu thì ta hy vọng nàng có thể nói cho ta biết. 10 năm qua, trong lòng Long Ngạo vẫn luôn có chút nghi vấn, chính là liên quan tới chuyện tại sao cơ thể Vũ Âm lại béo phì như vậy. Cần phải biết rằng, 10 năm trước dung nhan của Vương Vũ Âm rất đẹp, được xưng là xích hỏa chấn đệ nhất mỹ nữ. Nhưng kể từ khi hắn cô đọng nội kình thất bại, Vương Vũ Âm dường như thay đổi hoàn toàn, không biết vì cái gì, Long Ngạo luôn có cảm giác Vũ Âm trở nên như vậy có liên quan tới mình. Long Ngạo, đó là bí mật của ta, chàng có thể không hỏi được không? Không thể, Vương Vũ Âm nhìn gương mặt đầy vẻ kiên định của Long Ngạo, nàng liền thở dài một tiếng, rồi nói ra chuyện đã xảy ra 10 năm trước. Thì ra 10 năm trước Long Ngạo đột phá thất bại, từ thiếu niên thiên tài trở thành phế vật, nhận tất cả trào phúng cùng chế nhạo của mọi người, vào lúc đó Vương Vũ Âm liền thề bất kể sống chết đều muốn bảo vệ mình người yêu. Bởi vì như thế, Vương Vũ Âm nghĩ hết tất cả biện pháp, rốt cục bái một vị cao thủ sắp vẫn lạc làm sư phụ, từ đó nàng tu luyện một môn võ quyết âm độc. Lúc mới bắt đầu, Vương Vũ Âm một lòng chỉ muốn tăng thực lực, căn bản không có nghiêm túc nghiên cứu môn võ kỹ này. Từ khi tu luyện môn võ quyết âm độc này, dung nhan Vương Vũ Âm không chỉ bắt đầu biến dạng, mà cơ thể còn từ từ béo lên. Ròng rã suốt 10 năm, Vương Vũ Âm cũng chưa từng từ bỏ tu luyện môn võ quyết âm độc này, cho dù bản thân ngày càng béo, càng xấu. Sau khi nghe xong, Long Ngạo đứng tại chỗ, không nói câu nào. Long Ngạo, chàng không sao chứ? Long Ngạo ôm Vương Vũ Âm thật chặt. Long Ngạo, chàng làm sao vậy? Long Ngạo không nói lời nào, cứ ôm thật chặt như vậy. Cho tới bây giờ hắn mới biết nữ nhân trong ngực này đã vì mình mà hy sinh biết bao nhiêu, thậm chí hy sinh cả thứ quan trọng nhất của một nữ nhân. Vũ Âm, nàng thật ngốc, sao nàng lại làm như thế? Ta có thể làm tất cả vì nàng, mặc kệ nàng có biến thành bộ dạng như thế nào, ta đều sẽ ở bên cạnh nàng. Chàng thật là ngốc, hai người đứng ôm nhau như vậy, không biết trải qua bao lâu, hai người yên lặng ngồi ở cái bàn đá bên cạnh độc viện, Long Ngạo nói ra. Vũ Âm, từ giờ về sau ta sẽ ở bên cạnh nàng, vậy nên từ giờ không cho nàng tiếp tục tu luyện môn võ quyết này nữa. Long Ngạo, thế nhưng ta, hắn phẩy phẩy tay, ngăn cản Vũ Âm nói tiếp, giọng nói Long Ngạo đầy vẻ kiên định, nói, nếu sau này để ta biết nàng còn tu luyện môn võ quyết này thì ta sẽ lập tức phế đi tu vi của mình. Chàng đừng tức giận, ta biết rồi, từ giờ về sau ta sẽ không tu luyện môn võ quyết này nữa. Vũ Âm, không phải là ta tức giận mà là hận chính bản thân để cho nàng vì ta mà làm bản thân trở thành như vậy. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ giúp nàng trở lại thành đệ nhất mỹ nữ xích hỏa chấn như 10 năm trước. Vương Vũ Âm cũng không nói lời nào, chỉ cười đầy hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Vũ Âm nói chuyện một lúc, Long Ngạo liền bắt đầu đóng cửa nghiên cứu thuật luyện đan, lần này cũng không phải là nghiên cứu tụ linh đan, mà là đan dược cho nữ nhân sử dụng mỹ nhan đan, giảm cân đan. Mỹ nhan đan cùng giảm cân đan mặc dù có thể giúp nữ nhân chăm sóc nhan sắc nhưng giúp ích rất nhỏ. Trong lòng Long Ngạo hiểu rõ, muốn để Vũ Âm khôi phục hoàn toàn hình dáng như 10 năm trước chỉ dựa vào mỹ nhan đan cùng giảm cân đan thì vẫn chưa đủ. Đại đường Long gia, Ngạo Nhi, mấy tấm vàng miếng này con lấy được ở đâu vậy? Đừng bảo là Long Nghị, cho dù là gương mặt đám người Long Hạo Thạch cũng đầy vẻ kinh ngạc. Dù sao mấy tấm vàng miếng này cũng có giá trị 300 triệu đồng vàng, điều này có nghĩa thế nào? Chỉ cần Long gia đạt được 300 triệu đồng vàng, thì từ nay về sau, Long gia càng nhiều vốn liếng để chuyển vào Lôi Vân Thành. Phụ thân, mấy tấm vàng miếng này là ta vô tình đoạt được. Nếu gia tộc muốn phát triển chỉ dựa vào 300 triệu đồng vàng thì còn thiếu rất nhiều, cho nên ta luyện chế ra mỹ nhan đan cùng giảm cân đan. Tiếp theo, Long Ngạo đem ý định của mình nói ra, sau khi nghe xong mọi người cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng. Long Hạo Thạch đầy lo lắng nói. Ngạo Nhi, luyện đan sư có thân phận cao quý nên rất khinh thường chế luyện đan dược cho nữ nhân, nếu con luyện chế những đan dược này, luyện đan sư khác có tìm tới gây phiền toán hay không? Long Ngạo đã sớm nghĩ tới vấn đề này, hắn lắc đầu, nói. Gia Gia, không sao, con chỉ có một mục đích là lấy tốc độ nhanh nhất giúp cho gia tộc không ngừng trở nên cường đại. Chúng ta không chỉ muốn trở thành gia tộc bát giai, mà còn muốn sau này trở gia tộc ngũ giai, thậm chí là gia tộc tam giai. Nếu như lúc trước Long Ngạo nói ra những lời này nhất định sẽ bị mọi người chế nhạo, nhưng tình huống hiện giờ đã khác. Thân phận của Long Ngạo tại Long Gia đã khác xưa, cho dù nói những lời hùng hồn cũng không có bất kỳ người nào hoài nghi. Ngạo Nhi, chúng ta cứ làm như thế. Những ngày tiếp theo, Long Ngạo ngoại trừ nghĩ cách giúp Vũ Âm khôi phục dung nhan như 10 năm trước, còn lại thì không ngừng luyện chế mỹ nhan đan, giảm cân đan chuyên dùng cho nữ nhân. Tốc độ của Long Gia cũng rất nhanh, Long Nghị dẫn theo mấy đệ để tiến về Lôi Vân Thành phát triển cơ nghiệp. Long Ngạo đột nhiên quật khởi làm cho địa vị của Long Gia tại Lôi Vân Thành cũng có chút thay đổi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cơ nghiệp của Long Gia tại Lôi Vân Thành đã lớn hơn mấy lần, đây là chuyện mà mỗi đệ tử của Long Gia không thể ngờ. Long Phúc, ngươi có biện pháp để khôi phục dung nhan với cơ thể cho Vũ Âm không? Gương mặt Long Phúc không chút thay đổi, gật gật đầu, nói. Chủ nhân, biện pháp rất đơn giản, chỉ cần ta mang theo lực lượng huyết chỉ tiến vào trong cơ thể nàng, chắc chắn không qua 3 ngày liền có thể khôi phục dung nhan với cơ thể cho nàng. Long Ngạo nghe Long Phúc nói như vậy trong lòng liền mừng rỡ, không chút chần chờ liền tìm đến Vũ Âm, đầy dứt khoát nói. Vũ Âm, bây giờ nàng nghe ta nói, ta đã nghĩ ra biện pháp giúp nàng khôi phục lại dung nhan với cơ thể như 10 năm trước, nhưng nàng phải hứa với ta từ giờ về sau, cho dù có chuyện gì xảy ra nàng cũng không được tu luyện môn võ quyết này nữa. Ta hứa với chàng, trên mặt Vương Vũ Âm đầy vẻ vui mừng, nếu nói không hy vọng khôi phục dung nhan với cơ thể như 10 năm trước thì chính là gạt người. Thử hỏi, có nữ nhân nào muốn chính mình bị biến dạng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích cái đẹp là thiên tính của nữ nhân, đây là chuyện không thể thay đổi. Long Ngạo, là biện pháp gì có thể giúp ta khôi phục dung nhan với cơ thể như 10 năm trước? Nàng không nên hỏi, chỉ cần đứng yên ở đây, chút nữa cho dù có lực lượng gì tiến vào cơ thể, nàng cũng không được ngăn cản, hiểu chưa? Ta hiểu, mỹ nhan đan, mỹ trong mỹ nhân, nhan trong nhan sắc. Cách chương.